Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, kinh hỉ liên tục, đến tiếp sau sự tình có thể nói là chấn kinh cả nước. Liền nước ngoài tòa báo đều có chỗ đưa tin, hào môn chân tướng, kinh thiên bí văn, đổi tử thành long. Tâm kế bần nữ, tiêu thị hỗn loạn chân tướng, nói chuyện một cái bình thường nữ nhân thượng vị. Sử, vân vân đưa tin đập vào mặt, mà tiêu thị cổ phiếu trượt đi lại trượt. Không ra ba ngày, đã dừng ở đáy cốc. Ban giám đốc sầu A, chủ tịch, ngươi nhưng phải cho ngoại giới một cái thuyết pháp. Tiêu tổng hắn, ai, đúng vậy A. Mặc ngân sự tình đã cả nước đều biết, hắn gánh tổng giám đốc nhâm có phải là không hợp thích lắm a chủ tịch. Hàng của bọn ta đã hàng ế, những khách chú ý nhau nhau yêu cầu trả hàng, chủ tịch. Bên kia tờ đơn cho lui, chủ tịch. Liên thị yêu cầu chúng ta bồi thường trái với điều ước. Đủ rồi, tiêu cha một tiếng thét to lên. Mấy ngày nay hắn ra tọa chấn tiêu thị, nhưng là cục diện đã dạng này, hắn đã đủ tâm phiền, đi liên hệ hạ liên thị tổng giám đốc, nhìn có thể không thể hỗ trợ vận chuyển chút tài chính, đè lên huyện Thái Dương. Tiêu cha nói, chủ tịch, liên thị bên kia không ai hồi âm ni, trợ lý thấp giọng nói, đã liên lạc qua mấy nhà. Không người nào nguyện ý chi viện tiêu thị. Tiêu cha cũng biết tình trạng như vậy. Khoát khoát tay. Ba ngày sau tổ chức ban giám đốc. Tuyển định mới tổng giám đốc Tiêu Mặc Ngân đã mất đi tiêu thị ủng hộ. Không. Hắn đã mất đi lòng người. Mặc kệ đại chúng thấy thế nào hai nữ nhân. Nhưng là hắn là duy nhất nam chính. Cái này bêu danh hắn là chạy không thoát. Cha được chưa? Tiêu Mặc Ngân phiếm hồng mắt, đã biểu hiện hắn vài ngày không có ngủ qua. Tổng giám đốc, manh mối đoạn mất, ta đoán 5 năm trước, ngài liền bị đi mưu hại, lần này đối phương là xuống tay độc ác. Điện thoại người bên kia nói, tiếp lấy cha cúp điện thoại. Tiêu Mặc Ngân điểm điếu thuốc, đứng tại phía trước cửa sổ, sương mù tràn ngập, thấy không rõ mặt của hắn. Đến cùng là ai, như thế chỉnh hắn, 5 năm trước, hắn bực bội vuốt vuốt sớm đã không có hình tóc, hắn chỉ nhớ rõ đêm đó là Tiêu Á suốt ngoại thời gian. Hắn uống rất nhiều rượu, sau đó, liền không có sau đó, hắn chỉ có thấy được ngày thứ hai xúc xích trên giường đã tờ giấy kia bên trên, cùng đồng khả tâm gương mặt kia, về phần một nữ nhân khác. Hắn hoàn toàn không có ký ức, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai tử, nữ nhân kia cũng có hắn hai tử, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diêu Đại Nhi, là nàng, mau tìm Diêu Đại Nhi, còn có, đứa bé kia Tiêu Mặc Ngân lấy điện thoại di động ra, hắn nhớ tới đến, hai tháng trước, Diêu Đại Nhi tìm đến hắn. Hỏi nàng có nguyện ý hay không cưới nàng. Như vậy nàng hỏi 5 năm. Hắn một mực không có coi ra gì cho nên ngày đó nàng nói có con của hắn. Hắn tưởng rằng nàng mới thủ đoạn. Không nghĩ tới nếu là thật. Tiểu Vũ, đến lên xe. Chúng ta đi về nhà nhìn mỗ mỗ Tây Nam đường phố. Nữ nhân nắm nhỏ nữ hài tay. Lên chở đầy hành lý xe hàng. Được tiểu nữ hài ngoan ngoãn ngồi tại nữ nhân trên người. Tiểu Vũ thật ngoan, nữ nhân sờ lên đầu của nàng. Tin tức nàng nhìn thấy, cho nên phản ứng đầu tiên là mau mau rời đi nơi này. Vừa vặn vị tiểu thư kia phái tốt người cùng xe tới tiếp mẹ con các nàng. Nàng chuẩn bị trở về nông thôn, nàng quê quán. Cũng cách xa cái này hỗn loạn lại làm cho nàng khổ sở thành thị. Dứt khoát, vị tiểu thư kia cho tiền, cũng đủ các nàng sinh sống. Xe hàng rời đi nửa giờ sau, một cỗ màu đen lâm khẳng xa dưới lầu dừng lại. Tổng giám đốc, không ai, trợ lý từ trên lầu đi xuống, đi thăm dò hôm nay chuyến bay ghi chép, cùng với các vận tải đường thủy ghi chép. Tiêu Mặc Ngân tựa ở xe chỗ ngồi, từ từ nhắm hai mắt. Được rồi, thiếu gia, lão gia muốn ngươi về nhà một chuyến. Trong điện thoại thanh âm của quản gia truyền đến. Ta đã biết, hết chương.